Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2788, Ngăn Đường Lui. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lần này bị rút đi linh hồn nhiều lắm, dẫn đến xuất hiện loại tình huống này. Ninh Thư nằm trên ghế salon không muốn động. Được rồi, thổ pháp tắc ấn ký. Nhưng là về sau chủ hệ thống sẽ không chiết xuất hồn thạch cùng hồn dịch. Vạn nhất luân hồi thế giới cần đại lượng linh hồn chi lực, nàng từ nơi nào làm? Vốn dĩ tồn trữ những này linh hồn chi lực chính là vì luân hồi thế giới chuẩn bị, đề phòng có một ngày vãng sinh chỉ linh hồn trong chi lực không đủ để cung cấp nuôi dưỡng luân hồi thế giới thời điểm lấy ra dùng. Bây giờ bị nàng dùng, về sau luân hồi thế giới cần linh hồn chi lực làm sao? Bây giờ, Ninh Thư thay đổi sắc mặt, trong nhà không có lương tâm hoảng hoàng. Nếu như, xảy ra vấn đề gì, chôn vùi thế nhưng là thật nhiều cái thế giới. Có một cái hoàn chỉnh luân hồi thế giới, còn có nhiều như vậy cái phát dục bên. Thế giới trong, không phải tổ chức không có cách nào làm sao nàng, mà là nàng bị trói bắt đầu. Chân, nhất định phải dựa vào tổ chức tài năng chiết xuất hồn dịch hồn thạch. Nếu như, mình có thể chiết xuất, cũng sẽ không cần lo lắng như vậy. Tổ chức chính là lũng đoạn kỹ thuật. Ngoại trừ tổ chức, người khác không cách nào chiết xuất. Chỉ có thể tìm tổ chức, sau đó cửa hàng đại lấn khách chứ sao. Dù sao chuyện lần này, có lợi có lỗ, nhất làm cho Ninh Thư tương đối cách ứng. Chính là, không tinh luyện nàng hồn dịch hỗn thạch, khả năng này sẽ dẫn đến luân hồi thế giới xảy ra vấn đề. Ninh Thư nghĩ nghĩ, nếu như luân hồi thế giới thiếu linh hồn chi lực, đến, không có cách nào thời điểm, nhiều hướng vãng sinh trì bên trong theo một ít linh hồn, như vậy liền có đầy đủ linh hồn chi lực giữ gìn luân hồi thế giới. Đau đầu, đầu chọc, đem người làm phát bực, liền phải thừa nhận hậu quả nha. Làm đều làm, không có gì tốt hối hận, bất quá chí ít còn sống, không có bị xóa bỏ. Trọng yếu nhất chính là, về sau khác không có việc gì liền có một người đi mưu hại nàng, ngoại trừ thổ pháp tắc cùng mấy cái dẫn đầu pháp tắc hóa thân. Sau lưng người, cũng không hỏi ra tới, nàng lại sốt ruột đoạt ấn ký, không có cẩn thận hỏi người sau lưng, manh mối cứ như vậy chặt đứt. Như vậy lớn chiến trận, vỗ mấy trăm người tới đối phó nàng, cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, khẳng định có làm pháp tắc hóa thân tâm động lợi ích. Mấy trăm người, cần có, lợi ích không phải số lượng nhỏ, đằng sau rõ ràng có người thôi động. Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết chính mình đắc tội người nào. Rốt cuộc là có tiền tùy hứng lại người có năng lực, không biết rõ ăn ngủ không yên. Ninh Thư cảm thấy, coi như hỏi đám kia pháp tắc hóa thân, đoán chừng đều hỏi, không ra đến cái gì. Dù sao đám kia pháp tắc hóa thân tiếp xúc thổ pháp tắc, cùng mấy cái người dẫn đầu, căn bản cũng không có cùng sau lưng người tiếp xúc. Mẹ nó thật đúng là cảnh giác đâu. Ninh Thư phía sau lưng lông tơ dựng thẳng dựng thẳng, có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, còn hiểu hơn nàng cùng pháp tắc hóa thân không hòa thuận. Náo động, lên chuyện này, cảm giác kia nha tâm cơ rất sâu. Chính mình không ra mặt, mà phía trước công kích người, là nhất định sẽ bị trừng phạt, đồng thời khả năng bị giết, người đều chết rồi. Hứa hẹn ra cao đại thượng mê người lợi ích khẳng định cũng không cần cho, một mao tiền không phát, làm ra như vậy một trận chuyện. Pháp tắc hóa thân đám người kia, thật sẽ không coi là pháp không trách chúng. Đi, không, đối tổ chức tới nói, càng nhiều người liền đại biểu cho tiền càng nhiều, một hai cái sự tình còn lười nhác đi một chuyến, nhiều người cùng nhau, xử lý, một việc không làm hai lần. Ninh Thư bực bội dậm chân, thực sự nghĩ không ra người nào muốn đối phó chính mình. Phủ quân, trầm mê trồng hoa không cách nào tự kềm chế, thái thúc, căn bản không có khả năng, nam nhân tóc bạc. Không có khả năng, mặc dù lòng dạ hiểm độc điểm, đó cũng là ngươi tình ta, nguyện bị hố, an hòa, xử lý quân đội sự tình đều bận bịu bất quá, còn có rảnh rỗi để ý nhiệm vụ. Người ở giữa khập khiễng, sườn xám nam, rất không có khả năng đi. Khắp nơi trêu chọc còn không đến mức như vậy. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy hắn hẳn không có lớn như vậy tài nguyên bày ra. Mai Tử Khanh, ngay tại vì tạo dựng thế giới đau khổ dẫy dụa đâu. Trường Bá, trầm mê làm ra đạo cụ bên trong đâu. Người quen biết không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Muốn nói thật đắc tội. Với ai? Không có. Cho nên, mẹ nó rốt cuộc là ai muốn làm nàng? Ninh Thư đối 2333 hỏi. Người cảm thấy chuyện này có thể là ai làm? 2333. Ta làm sao biết? Ta lại không biết người nào. Ta chính là một cái. Thuần khiết như tờ giấy người. Thuần khiết như tờ giấy. Giấy nháp sao? 2333. Ngược gây án cảm giác thoải mái đi. Ninh Thư gật đầu. Thoải mái. Thoải mái đến toàn thân co giật. Nghĩ mà sợ. Đến không được. Về sau đều không có cách nào chiết xuất hồn dịch cùng hồn thạch. Quá mẹ nó. Tiêu hồn. 2333. Nhiều chú ý những cái kia đại lão đi. Hơn phân nửa là đại lão làm ra sự tình. Ngươi hơn phân nửa thế nhưng là có thể là đắc tội người nào? Chính mình. Không biết. Ninh Thư thật đúng là nghĩ không ra chính mình đắc tội cái kia đại lão. Hoặc là tại vô ý trong lúc đó đắc tội cái kia đại lão. Hơn nữa vì cái gì nhắm vào mình? Đồ cái gì nha? Hẳn không có ai nhàm chán như vậy. Làm vừa ra việc này. Nếu như là nàng, nàng khẳng định đi thẳng đến người trong cuộc. Trực tiếp, thiết quyền đối thiết quyền. Giải quyết là được rồi. Làm gì làm cho như vậy? Lớn vòng tròn, tốn thời gian lại cố sức, lãng phí tinh thần, nói rõ đối phương không muốn để cho nàng biết hắn tồn tại. Chú ý đại lão nhiều như vậy, nhặt ve chai một nhóm lại một nhóm, không nên quá nhiều, hơn nữa nàng nhặt ve chai thời điểm, trên cơ bản không có cùng những đại lão này đáp lời, ngoại trừ quen thuộc người, cơ bản đều không nói lời nào. Ninh Thư lười nhác suy nghĩ, dù sao trong ấn tượng của nàng, căn bản là không, nghĩ ra được là ai làm chuyện này, về sau khẳng định sẽ nhảy ra, nàng khẳng định sẽ biết, chính là có một người ám chọc chọc mà nhìn chằm chằm vào nàng. Làm cho người, ta đặc biệt khó chịu, giấu ở trong bụi cỏ rắn độc đồng dạng, nói không chừng lúc nào liền xông tới, cắn người một hơi, loại cảm giác này tương đương không tốt. Nếu để cho nàng biết là ai, chơi chết nha, không có đạo lý nhân gia đều khi dễ đến trên đầu đến rồi. Nàng còn muốn chịu, đựng đi, Ninh Thư thở dài, cảm giác chính là một trận tai bay vạ gió. Leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên, Ninh Thư một chút đều không muốn xem tin tức, trước kia nói chuyện phiếm hệ thống cơ bản không vang, hiện tại leng keng mà vang lên. Đây coi là không phải xem như Mỹ tư tư phiền phức. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Phát hiện là một cái pháp tác hóa. Thân phát tới tin tức. Ngữ khí vô cùng ác liệt. Đều là nhục mạ người. Nói Ninh Thư yêu tinh hại người. Phải bồi thường tổn thất của bọn họ. Ninh Thư. Cái quỷ gì? Tìm tổn thất tìm được trên đầu của nàng đến rồi. Những người này chẳng lẽ không phải đi tìm dẫn dắt bọn họ làm chuyện này người sao? A, đúng, người dẫn đầu đều bị xử lý. Chết rồi, không ai tìm đến trên đầu của nàng. Những người này sợ là đầu óc tức đến. Chập mạch rồi, mới có thể tìm nàng chút giận. Hơn nữa chuyện này từ đầu tới đuôi cũng không phải là nàng bốc lên đến. Chỉ muốn chỗ tốt, một chút nguy hiểm đều không nghĩ gánh chịu. Nào có như vậy tốt sự tình, nằm mộng đâu, Ninh Thư, ta bồi ngươi tổn thất, có thể nha, ngươi là cái gì pháp tác hóa, thân, chúng ta hẹn đánh nhau đi, dù sao ta đã giết một cái thổ pháp tác hóa, thân, không quan tâm thêm một cái, đối phương một cái ngươi chữ nửa ngày không nói ra. Ninh Thư trực tiếp đem đối phương kéo đen, sau đó ấn mở pháp tác hóa thân, nhóm. Bên trong rất nhiều pháp tác hóa thân đều tại thảo phạt nàng. Dùng ngòi bút, làm vũ khí, kịch liệt cực kỳ, Hiển nhiên nàng đã trở thành nhân pháp thì hóa thân bên trong dị loại. Chuyện lần này, một chút làm Ninh Thư đắc tội hơn mấy trăm người. Không có cách nào tìm Thái Thúc phiền phức, cũng chỉ có tìm Ninh Thư. Hết chương.